Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cơ bản tu luyện pháp, chương 39, cơ bản tu luyện pháp, trong phòng, Phương Bình đóng chặt cửa phòng, trên bàn sách, bày đặt vào 6-7 bản thư tịch, cơ sở tu luyện pháp, bắt buộc, cọc công 10 lục thức, bắt buộc, cơ sở quyền pháp. Chọn môn học, cơ sở thối công, chọn môn học, vũ khí lạch điểm chính, chọn môn học. Phương Bình không có vội vã nhìn khác, đầu tiên cầm lấy chính là cơ sở tu luyện pháp. Cùng bình thường sách giáo khoa không xê xích bao nhiêu, độ dày cũng kém không nhiều, hoàn toàn không phải Phương Bình trong tưởng tượng sách nhỏ thật mỏng. Mở ra thư tịch, đầu tiên đập vào mi mắt chính là trang tên sách một hàng chữ nhỏ, võ giả, dám vì người trước, trang tên sách chữ nhỏ, Phương Bình không có đi để ý, tiếp tục lật xem, cơ sở tu luyện pháp, thứ một chương chính trang, chính là một bộ kỹ càng thân thể xương cốt đồ, thành người xương cốt, tổng cộng từ 206 khối xương cốt tạo thành, mà cái này 206 khối xương cốt, lại phân làm xương sọ, thân thể xương, tứ chi xương ba đại bộ phận, trong đó xương sọ 29 khối, thân thể xương 51 khối, tứ chi xương 126 khối. Nhân thể, lấy xương cốt làm cơ sở, huyết nhục, kinh mạch, nội phủ những này làm phụ, từ đó cấu tạo làm ra một bộ hoàn chỉnh nhân thể cơ cấu. Võ giả, khí huyết cùng xương cốt hỗ trợ lẫn nhau. Quang khí máu cường đại, xương cốt không đủ cứng rắn. Một trận chiến đấu xuống tới, nhân thể liền phải tan ra thành từng mảnh. Đồng dạng, chỉ là xương cốt cường đại, khí huyết không mạnh, xương cốt cường đại cũng chỉ là bèo trôi không dễ. Bộc phát không đủ, không thể tiếp tục được nữa. Muốn trở thành chính thức võ giả, đầu tiên, khí huyết phải cường đại hơn, đủ để ẩn dưỡng nhân thể xương cốt huyết nhục. Người bình thường lấy 150 tạp vì nhục thể cực hạn chịu đựng. 150 tạp trở lên cần cường đại hơn thể phách đi gánh chịu. Cho nên, dưới tình huống bình thường, khí huyết đạt tới 150 tạp, toàn thân 206 khối xương cốt sơ bộ rèn luyện đến có thể tiếp nhận 150 tạp khí huyết bộc phát. Lúc này, người bình thường liền có thể lựa chọn đột phá, trở thành chính thức võ giả. 150 tạp khí huyết, xương cốt sơ bộ rèn luyện, đột phá võ giả, chấm ngoặc kép. Phương Bình một bên xem sách bản giảng dài, một bên gật đầu, rất nhanh. Phương Bình lại thấy được trang sách bên trong viết tay chữ viết. Những này tài liệu giảng dạy đều là Vương Kim Dương bản nhân. Hắn tại khi đi học cũng đã làm cá nhân chú giải. 150 tạp khí huyết chỉ là đại chúng tiêu chuẩn, không phải võ giả lấy đột phá nhân thể cực hạn làm mục tiêu. Như thế nào cực hạn? Thẳng đến thăng không thể thăng, bổ không thể bổ. Khí huyết thật lâu đình trệ, có trượt xu thế, không cách nào cố bổn, đây mới là cực hạn. Chưa đạt cực hạn lựa chọn đột phá, lãng phí thiên tư, chẳng khác người thường, tại hàng ngũ võ giả, không có chút nào xuất chúng chỗ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không biết đây là chính Vương Kim Dương thuyết pháp, vẫn là chỉ đạo lão sư thuyết pháp. Dựa theo Vương Kim Dương tới nói, 150 tạp khí huyết, mặc dù là không phải võ giả đột phá tuyến, có thể dù là đột phá, cũng rất bình thường. Phương Bình châm trước một lát, cảm thấy quay đầu có cơ hội hỏi lại hỏi nhìn. Hắn Phương Bình dù là trở thành võ giả, cũng không phải trở thành loại kia yếu nhất, mỗi lần đều bị cùng giai treo lên đánh, gánh không nổi người này. Ngoại trừ khí huyết, mặt khác chính là tôi cốt. Không phải võ giả, tôi cốt yêu cầu không cao, chỉ cần có thể thỏa mãn khí huyết bộc phát như vậy đủ rồi. mà chờ không phải võ giả chính thức đột phá nhất phẩm. Lúc này, võ giả liền bắt đầu truy cầu lực sát thương. Nhất nhị phẩm võ giả, rèn luyện tứ chi xương. Nhất phẩm võ giả, có thể rèn luyện chi trên xương, hoặc là chi dưới xương. Cái này đều có thể, nhỏ phương hướng khác biệt mà thôi. Vô luận là chi trên xương rèn luyện, vẫn là chi dưới xương rèn luyện hoàn thành, lúc này võ giả đều có không kém đơn thể lực sát thương. Xương cứng rắn như sắt, khí huyết như hồng, bạo phát đi ra, tay chân có thể so với vũ khí lạnh. Lúc này võ giả, đơn đấu người bình thường, nhất quyền nhất cước đánh chết người, đều là qua quýt bình bình. Nếu như lựa chọn trước rèn luyện chi trên xương tổng cộng 64 khối xương, hoàn thành rèn luyện, hai tay đều có thể làm khảm đao đến dùng. Uy lực cực mạnh, mà hoàn thành chi trên xương rèn luyện, khí huyết đạt tới tiêu chuẩn, liền có thể đột phá nhị phẩm, bắt đầu rèn luyện chi dưới xương 62 khối xương cốt. Đồng dạng, trước rèn luyện chi dưới xương, nhị phẩm về sau liền muốn rèn luyện chi trên xương. Trong sách còn nói, tuyệt đối đừng tự tìm phiền phức, chỉ rèn luyện đơn bên cạnh xương cốt. Có học sinh, ý tưởng đột phát, tứ chi xương rèn luyện không phân trước sau. Kia rèn luyện một tay một chân như thế nào? Loại người này không phải là không có. Cuối cùng có ít người cả một đời dừng lại tại nhất phẩm. Chờ đến khí huyết trượt thời điểm, cùng dị dạng người không khác biệt. Tiền bối lấy máu giáo huấn nói cho mọi người. Nếu không chuyên tâm chi trên xương, nếu không chuyên tâm chi dưới xương, nhị phẩm đỉnh phong võ giả, như Hoàng Bân loại người này, đã hoàn thành tứ chi xương rèn luyện. Lúc này Hoàng Bân, nếu như không có bị Phương Bình tính toán, tay chân đều có thể làm binh khí. Một cước đá chết Phương Bình cơ hồ không có độ khó. Lúc ấy Phương Bình dùng gậy gỗ chém vào Hoàng Bân. Hoàng Bân tay chân tình huống vô lực dưới, vẫn như cũ một quyền đánh gãy gậy gỗ. Sau đó, Phương Bình đem Hoàng Bân đánh ngất xỉu. Một mặt là thuốc mê hiệu quả, một phương diện thì là Hoàng Bân đầu cùng lồng ngực gặp trọng kích. Mà tứ chi xương, Phương Bình dù là chém vào rất nhiều lần, Hoàng Bân tay chân cũng không xuất hiện gãy xương dấu hiệu. Hoàn thành tứ chi xương rèn luyện, tam phẩm võ giả, lấy rèn luyện thân thể xương làm chủ. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, đã có can đảm chính diện chống lại vũ khí nóng, chỉ cần bảo vệ đại não yếu hại. Mặc dù đạn nhập thể, vẫn như cũ phải bị thương, có thể sẽ rất ít xuất hiện chí mạng thương hại, còn có thể bảo trì sức chiến đấu. Đương nhiên, một thương đánh trúng đầu, cũng phải ngòm củ tỏi. Có vận khí không tốt, xuyên thấu qua xương cốt khe hở bị đánh trúng nội phủ yếu hại, vậy cũng phải chết. Bất quá tương đối mà nói, tam phẩm võ giả, so nhất nhị phẩm võ giả lực phòng ngự mạnh hơn nhiều. Mặt phòng ngự cũng lớn rất nhiều. Hạ tam phẩm võ giả, lấy rèn luyện tứ chi xương cùng thân thể xương làm mục tiêu. Về phần xương sọ, quá mức nguy hiểm, trên sách cũng không nói chừng nào thì bắt đầu rèn luyện. Liên quan tới tam phẩm trở lên cảnh giới tu luyện, trên sách cũng không có giới thiệu. Cơ sở tu luyện pháp chính là trở xuống tam phẩm tu luyện làm chủ. Sách vở không tệ, Phương Bình nhìn thời gian rất lâu, cũng chưa xem xong, nhưng phía sau nội dung chủ yếu đều là giới thiệu tứ chi xương cùng thân thể xương rèn luyện. Cùng Phương Bình quan hệ không lớn. Hiện tại Phương Bình chỉ cần hiểu rõ trước mặt nội dung là được. Tăng trưởng khí huyết, tôi cốt, đột phá võ giả. Cơ sở tu luyện pháp, ở trong có một thiên, rèn luyện pháp. Chính là vì Phương Bình những này không phải võ giả chuẩn bị. Khí huyết đạt tới 110 tạp, liền có thể tu luyện, rèn luyện pháp. Rèn luyện khí huyết cùng xương cốt. Không phải võ giả khí huyết khó mà gia tăng. Ngay tại ở khí huyết phù phiếm, nhìn viên mãn đục nhuận, tăng không thể tăng, mà rèn luyện pháp, trong đó một cái công hiệu. Ngay tại ở áp xúc khí huyết, nguyên bản cùng bọt biển đồng dạng khí huyết, có thể tiến hành áp xúc, để thân thể tiếp nhận mạnh hơn khí huyết. Khí huyết áp xúc đồng thời, cọ rửa nhân thể bề ngoài xương cốt, để xương cốt hấp thu khí huyết, lớn mạnh xương cốt cường độ. Lúc này, không cần cấp độ sâu xương cốt rèn luyện, làm người khí huyết cùng xương cốt cường độ đều cảm thấy không cách nào tăng trưởng, lúc này liền có thể cân nhắc đột phá võ giả. Bất quá loại này đột phá, phong hiểm cũng tương đối lớn. Có ít người tự cho là mình đã đạt tới cực hạn. Xương cốt cường độ đủ để tiếp nhận khí huyết xung kích. Trên thực tế, lại là chưa thể rèn luyện mượt mà. Đột phá thời điểm, nếu không khí huyết không đủ, khó mà xung kích bình cảnh. Nếu không khí huyết lực trùng kích vượt qua xương cốt sức thừa nhận, lúc này mới thật sự là nguy hiểm. Hàng năm bạo thể xong đời không phải là không có. Rèn luyện pháp, phối hợp cọc công, có thể hữu hiệu hơn rèn luyện xương cốt. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy rèn luyện pháp trong giới thiệu thuyết pháp, Phương Bình lại cầm lên một quyển khác môn bắt buộc, cọc công 10 lục thức. Quyển sách này nói là đứng như cọc gỗ phương thức, đứng như cọc gỗ chia rất nhiều loại. Trong sách liệt cử trước mắt nhất là thường dùng 16 loại đứng như cọc gỗ công. Nhiều năm thí nghiệm xuống tới, cái này 16 loại hiệu quả có lẽ không phải tốt nhất. Thế nhưng là nhất ổn, cũng là dễ nhất luyện. Có cọc công, hiệu quả cũng không tệ, có thể rất khó nhập môn. Chỉ là nhập môn, ngắn 3-5 năm, dài 10-8 năm. Cuối cùng hiệu quả coi như so cái khác cọc công muốn tốt. Có thể người 10-8 năm luyện tập, người khác đều 3-4 phẩm, người còn không có nhập võ đạo, luyện cũng luyện không. Phương Bình không có nhìn kỹ, đơn giản nhìn một chút 16 loại đứng như cọc gỗ danh xưng. Vô cực cái cọc, tròn trịa cái cọc, tam thể thức, trung bình tấn cái cọc, mỗi loại thung pháp đều có kỹ càng giới thiệu, cơ sở phương thức rèn luyện, bao quát đồ hình giảng dài, nội dung điểm chính, 16 loại cọc công, có thể lựa chọn một loại, lẫn nhau chênh lệch không phải quá lớn, thiên về điểm phương diện có chút khác nhau, có chú trọng chi dưới, có chú trọng chi trên, cũng đều cũng có luyện, bất quá hiệu quả phải kém điểm, tốn thời gian muốn thêm chút. Giản yếu nhìn một lần, Phương Bình không có lại tiếp tục đọc sách, nhắm mắt trầm ngâm một lát, Phương Bình nói khẽ, rèn luyện pháp, cộng cọc công cộng thuốc bổ, đây chính là đồng dạng không phải võ giả bao quát võ giả chủ yếu phương thức tu luyện. Không phải võ giả, không cần cân nhắc thực chiến chương trình học, chờ trở thành chính thức võ giả mới có thể giáo sư. Bao quát quyền pháp, thối công, vũ khí lạnh, những này có thể tùy ý tuyển. Rèn luyện pháp, không có tuyển. Cọc công lời nói, có thể chọn một loại cùng đến tiếp sau có liên quan. Nhất phẩm cảnh là rèn luyện chi trên vẫn là chi dưới. Lúc này lựa chọn cọc công khác biệt. Tại nhất phẩm cảnh tiến độ liền có khả năng xuất hiện chênh lệch. Mục đích của ta là tôi cốt. Khí huyết ta cũng không cần quan tâm, mà tôi cốt, lấy tiêu hao khí huyết làm chủ, quẩn dưỡng xương cốt, nói như vậy, chấm ngoặc kép, Phương Bình con mắt bỗng nhiên có chút tỏa sáng. Thường nhân tôi cốt, bởi vì khí huyết không đủ, rất khó thời gian ngắn ra hiệu quả, dù là uống thuốc bổ sung khí huyết, có thể ăn thuốc, dược phẩm cũng có tiêu hóa kỳ, dung hợp kỳ. Một viên khí huyết đan ăn hết, dưới tình huống bình thường, người bình thường cần hao phí nửa tháng trở lên mới có thể hấp thu tiêu hóa. Ăn nhiều, còn dễ dàng xuất hiện kháng tính. Có thể kia là thường nhân. Hệ thống mỗi lần cho ta bổ sung khí huyết, đều phảng phất trống rỗng gia tăng, cùng ta nguyên bản khí huyết hòa làm một thể. đây có phải hay không là đại biểu ta tôi cốt có thể không cần cân nhắc khí huyết bổ sung vấn đề. Một khi khí huyết không đủ, lập tức tiến hành khí huyết tăng lên. Rất nhiều người tôi cốt một quan, ngắn thì 3 tháng, lâu là 3-5 năm. Nếu như ta ngày đêm rèn luyện, không cần cân nhắc khí huyết bổ sung, có thể hay không tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành tôi cốt một quan. Ngoặc kép, khí huyết không cần cân nhắc, tôi cốt có thể gia tốc, chỉ cần thể phách đạt tới tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình con mắt sáng như tuyết. Có lẽ, ý nghĩ của mình đều là có thể được. Nếu thực như thế, nói không chừng chính mình rất nhanh liền có thể đột phá võ giả. Mà xuống tam phẩm võ giả, đều lấy tôi cốt làm chủ. Có phải hay không mang ý nghĩa? Chính mình tiếp xuống lại có thể như thế tiến hành. Lấy tốc độ nhanh nhất, hoàn thành tứ chi xương cùng thân thể xương rèn luyện. Có lẽ, có thể thử một chút. Ngoặc kép, đã đạt tới 120 tạp khí huyết trở lên Phương Bình. Hiện tại liền có tư cách tu luyện công pháp. Trong lòng nổi lên ý tưởng này, Phương Bình có chút ngồi không yên. Hết chương.